Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 95, hết thảy hướng tốt phát triển. Lý Thanh Sơn cũng không có tại trường hợp công khai nói tới chuyện này. Hắn quen thuộc dùng dẫn bóng đến đánh trả tất cả khiêu chiến. Bên trên một vòng thắng Hotspur về sau, mà Premiership thứ 15 vòng tranh tài cũng lục tục ngo ngoe kết thúc. Manchester City tại sân khách 2-4 bại bởi Leicester thành. Guardiola đội bóng kinh lịch mấy trận không thắng về sau. Điểm tích lũy đã rơi ra trước 4. Bọn hắn hiện tại là xếp tại hạng 5. MU nương tựa theo trận này thắng lợi đem điểm của mình đề cao đến 35 phân. Bởi vì bảng điểm số hàng đầu mấy chi đội bóng lần lượt tại gần nhất mấy vòng mất điểm. MU một lần nữa đập tới bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Mà xếp tại tên thứ hai thì là Chelsea. Wenger đội bóng tại cái này mấy vòng cũng mất điểm. Arsenal tai ương đứng đầu bảng ngắn ngủi ở một chu. Liền lần lượt bị MU cùng Chelsea phản siêu. Mà bây giờ xếp tại hạng tư thì là chậm rãi khôi phục nguyên khí Liverpool. Tại điểm số lớn bại bởi MU về sau, Liverpool xác thực kinh lịch một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Bất quá cũng may kia một đoạn hỗn vòng thời kỳ vừa lúc là League Cup cùng European Cup thi đấu sự. Tình, không có câu đối thi đấu tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngoại trừ League Cup bị đào thải bị loại bên ngoài, European Cup tiểu tổ thi đấu Liverpool cũng ổn định cục diện. Thành công lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Klopp thành công ổn định đội bóng. Sau đó tại bảng điểm số bên trên cắn chặt trước mấy chi đội bóng. Tháng 12 chính thức tiến vào giải ngoại hạng Anh Noel xe tốc hành quý. Mà quỷ lịch đấu từ thứ 16 vòng. MU sân khách khiêu chiến Crystal Palace bắt đầu. Ngày 16 tháng 12. Tại có thể dung nạp 26.000 tên fan bóng đá Selhurst Park sân bóng. MU lấy 3-1 điểm số gọn gàng đánh bại đội chủ nhà Crystal Palace. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu lập cú đúp. Lần nữa trúng tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tại kinh lịch một trận dẫn bóng thiếu, về sau. Lý Thanh Sơn dẫn bóng cảm giác có tim trở về. MU tại sân khách thuận lợi cầm xuống Crystal Palace. Harry Kane muốn đuổi theo Lý Thanh Sơn tâm tình có thể lý giải. Nhưng nhìn Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng biểu hiện đi. Cùng lúc nào đi thỉnh cầu sửa án đồng đội dẫn bóng. Đánh bại Lý Thanh Sơn trực tiếp nhất đường tắt chính là dùng dẫn bóng đến đánh trả A. Thế nhưng là tại Hotspur sân nhà đối mặt Hull City trong trận đấu. Harry Kane tầm thường vô vi. Cũng không có lấy được dẫn bóng. Thật vất vả thông qua các loại thủ đoạn hơi rút ngắn xạ thủ bảng lại bị Lý Thanh Sơn kéo ra điểm số. Chấm ngoặc kép, cùng dạng này nhất danh đơn mùa giải dẫn bóng số tại 50 cái cầu trên dưới siêu cấp tiên. Phong tranh đoạt giày vàng. Ta rất bình thường thưởng thức Harry dũng khí. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn hiện tại thế nhưng là MU trụ cột cầu thủ. Xem hắn thụ thương vắng mặt kia mấy trận đấu đi. Ancelotti nhất định là tùy thời đang cầu khẩn Lý Thanh Sơn lại cũng không nên xuất hiện tổn thương. Bệnh, chấm ngoặc kép, kinh lịch kia mấy trận thất bại về sau. Tất cả mọi người minh bạch, MU là thật thiếu không được Lý Thanh Sơn a. Nếu ai có thể tương xuất làm sao ngăn chặn Lý Thanh Sơn. Premiership còn lại 19 đội huấn luyện viên bảo đảm sẽ liên hợp lại cho hắn trao giải ai cũng biết. Ngăn chặn Lý Thanh Sơn chính là ngăn chặn MU. Nếu như bị MU đánh ra mùa giải trước điên cuồng như vậy trạng thái. Như vậy cái này mùa giải mọi người cũng đừng đùa. Dù sao cuối cùng quán quân cũng là MU. TV tiếp sóng ống kính một mực đi theo Lý Thanh Sơn. Đây là bổn chàng tốt nhất đãi ngộ. Lúc này Ancelotti xuất hiện ở trong màn ảnh. Hắn tiến lên cùng Lý Thanh Sơn ôm. Tại tranh tài sau khi thắng lợi, huấn luyện viên trưởng ôm mình cầu thủ chúc mừng cũng coi như bình thường. Bất quá hắn cùng Lý Thanh Sơn ôm thời gian nhưng là muốn so những người khác ôm thời điểm muốn lâu. Một chút, tại sân khách đánh bại Crystal Palace, lấy được quý giá 3 phần, tiếp tục bảo trì mình đứng đầu bảng vị trí. Bất quá MU cũng không có vì vậy mà kéo ra cùng sau lưng mấy tên truy binh khoảng cách. Chelsea sân khách 1-0 đánh bại Sunderland. Tiếp tục lấy một phần chi chênh lệch cắn thật chặt MU. Mà Liverpool thì là bởi vì Arsenal bổn chàng bạo lạnh bại bởi Everton. Bọn hắn nắm lấy cơ hội sân khách 3-0 đánh bại Middlesbrough. Tại bảng điểm số bên trên lại vượt qua Arsenal xếp tại thứ 3 vị trí. Mà thua cầu về sau Chelsea thì là trực tiếp rớt xuống thứ 5. Manchester City cũng thắng trận banh. Một vòng thi đấu qua đi. Ngoại trừ đứng đầu bảng hai con đội bóng bên ngoài. Bảng điểm số hàng đầu mấy cái vị trí xếp hạng đều xuất hiện biến hóa. Có thể nghĩ cái này mùa giải Premiership cạnh tranh kịch liệt. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi vẻn vẹn hơn 2 ngày một điểm thời gian. MU lại lập tức phải lao tới một cái khác sân khách. Ngày 18 tháng 12, giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng. The Hawthorn, MU sân khách khiêu chiến West Bromwich. Trong vòng 3 ngày, liên tục đá 2 khách trận. Ancelotti thật muốn đem FA đám quan chức đầu gỡ ra. Nhìn xem bên trong đựng đến cùng có phải hay không phân. Nhưng là lịch đấu đã ra tới. Hiển nhiên là khó mà sửa chữa. Cho nên trận đấu này Ancelotti không thể không lựa chọn thay phiên. Lý Thanh Sơn, Di Maria, Marta, Pogba đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ashley Young, Raphael, Smalling, dồn bọn người thu được ra sân cơ hội. Cứ việc Lý Thanh Sơn biểu thị mình không cần thay phiên. Nhưng là Ancelotti cũng không dám quá độ sử dụng Lý Thanh Sơn. Dù sao vạn nhất nếu là bởi vì mệt nhọc đến cái cơ bắp kéo thương cái gì. Vậy nhưng liền được không bù mất cơ bắp kéo thương chỉ ít cần một tháng mới có thể quay về đấu. Trường, đối mặt thay phiên MU, West Bromwich nhưng không có khách khí. Bọn hắn tại sân nhà đánh cho sinh động. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, bọn hắn đã là một cầu giành trước. Nửa chàng sau mãi cho đến thứ 70 phút, MU vẫn như cũ không thể san đều tỷ số điểm số. Lúc này Ancelotti chỉ có thể cử đi Lý Thanh Sơn. Đương Lý Thanh Sơn mặc áo khoác ngoài ở đây bên cạnh làm nóng người thời điểm. Máy quay phim ống kính vẫn một mực khóa chặt hắn. West Bromwich fan bóng đá cũng phát ra hư thanh. Lý Thanh Sơn năng lực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ancelotti muốn cử đi hắn vũ khí hạt nhân. Lý Thanh Sơn ở đây bên cạnh làm nóng người. Chuẩn bị muốn thay bù ra sân. Sướng ngôn viên hô. Sự thật chứng minh. Lý Thanh Sơn ra sân hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Cứ việc MU vẫn như cũ là một bộ nửa chủ lực đội hình dự bị. Nhưng khi Lý Thanh Sơn ra sân về sau. MU tiến công rất nhanh liền có thu hoạch. Thứ 74 phút, Lý Thanh Sơn ra sân về sau vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Liền thông qua bên ngoài một lần hơn người về sau sút xa. Xuyên thủng West Bromwich cầu môn, trợ giúp MU san đều tỷ số điểm số. Mà cái này còn không có kết thúc. Phút 80 đồng hồ thời điểm, MU liền sân khách đem điểm số cho lại vượt qua. Lần này dẫn bóng không phải Lý Thanh Sơn, nhưng là hắn trợ công. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến phụ cận quay thân cầm banh. Hiện tại West Brom đối với hắn quay người sút gôn thế nhưng là phòng rất bình thường chết. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không chỉ là quay người sút gôn một chiêu này. MU còn lại cầu thủ đâu. Hắn bắt được cầu về sau. Thuận phải hậu vệ biên Raphael chạy tiến đường đưa lên một cước hướng về phía trước nghiêng tuyến. Chuyền bóng. Raphael trước cắm vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn chuyền bóng vừa đúng. Raphael không ngừng cầu trực tiếp một cước rút bắn. West Brom thủ môn đối với cái này không có biện pháp. Lý Thanh Sơn ra sân không đến 10 phút đồng hồ. Liền trợ giúp MU liền từ lạc hậu đến phản siêu. Danh phù kỳ thực vũ khí hạt nhân. Cuối cùng trận đấu này MU 2 so với 1 thắng được đối thủ. Ancelotti đạt đến thay phiên mục đích. Đội bóng còn thuận lợi cầm xuống 3 phần. Cứ việc chủ yếu đối thủ cạnh tranh Chelsea một vòng này vẫn không có mất điểm. Nhưng là đối với MU tới nói. Tháng 12 mà quỷ lịch đấu đã qua đêm gần một nửa. Tình huống hiện tại hết thảy đều tại thuận tiện. MU fan bóng đá tràn đầy hy vọng. Chỉ cần có thể tại tháng 12 cướp được điểm tích lũy. Như vậy mùa giải kết thúc về sau đoạt giải quán quân xác suất liền phi thường cao Premiership trong lịch sử. Có thể tại tháng 12 mà quỷ lịch đấu kết thúc về sau vẫn như cũ xếp tại đứng đầu bảng đội bóng. Có 8 thành đều cuối cùng lấy được quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.